Chương 4. 989 mở rộng tầm mắt, khen thưởng tăng thêm 2. Hắn một câu chưa nói ra miệng, liền xông trên mặt đất phun ra ngụm máu tươi. Đến tiếp sau liên tiếp hoa hoa 2 tiếng, phun xong huyết về sau, cả người sa sút tinh thần tựa vào lão trung trên thân, thở không ra hơi thở hổn hển 2 tiếng, trong cổ phát ra hiển hách tiếng vang, nhưng là không còn gì để nói. Tê Phương cặp mắt kia, lúc này chính tràn ngập oán độc cùng sợ hai trừng mắt trước tiểu thái tử phi. Một đôi mắt khó nén vẻ phẫn nộ. Lao chung lại không thể nhịn được nữa rống lên, các ngươi Mộc gia người đây là làm cái gì nói xong luận bàn kỹ nghệ, như thế nào có thể đem chúng ta Phường thiếu gia bị thương thành dạng này. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi nhìn lấy bon nờ hà nờ, nhíu mày nhìn qua lên tiếng chất vấn Lao chung, cách tốt nửa ngày sau mới nói, các ngươi mới vô dụng định thân phủ. Bạo hỏa phù ngươi có thể sử dụng ta không thể dùng chỉ có thể ngươi thắng, ta không thể thắng tam liên hỏi ném qua, hỏi được Lao chung. Có chu tờ xuống đài không được, á khẩu không trả lời được ở tại đài luận võ bên trên, tay vịn Tề Phượng, nửa ngày đều không hồi một câu. Tiêu Mục một mặt không vui trừng mắt cái kia Lao chung, còn muốn tiếp tục so tài a nàng phát hiện những người này dùng phù chi thuật, thực sự là có chút yếu, vị này trên danh nghĩa Tề gia bài vị thứ 33 phù sư. Ở trong mắt Kiều Mộc xem ra, thậm chí liền nàng 10 tuổi lúc phù lục thuật cũng không bằng còn cái gì phù lục đại sư, quả thực là muốn cười mất người răng hàm tiểu cô nương khẩu khí vẫn còn lớn. Tề ra trong đội ngũ đi ra một tên gương mặt hình bầu dục, sạch bóng đầu nam tử trung niên, một đôi mắt mang theo lạnh lùng chế rêu ý cười, rơi vào Kiều Mộc trên thân, tại hạ đủ mái trèo, nguyện ý linh giáo này gọi đủ mái trèo nam tử đầu trọc, lời nói đều còn chưa nói xong. Liền gặp tiểu mặt than phi tốc cấp thân hướng về phía trước, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người trong lúc nhất thời khó có thể bắt được nàng di động quy tích. Thuấn di phủ. Một cảnh phong mấy người, nhìn qua tại đài luận võ bên trên thuấn gian di động đến đầy đủ mái trèo sau lưng tiểu cô nương, ánh mắt cũng nhịn không được phát sáng lên. Đây chính là thuấn di phủ a, tất cả mọi người có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Thuấn di phủ tại bọn hắn Mộc gia người mà nói, đều là lần đầu nhìn thấy. Loại này phù phía trước chỉ là tại thư từ bên trong được chứng kiến, tại Mộc gia tới nói là thất truyền phù thuật. Bây giờ đám người chính sợ hãi thán phục bên trong, Tiêu Mục đã một cái thác thân ở giữa đi tới đủ mái trèo trước mặt. Xuê năm ngón tay, liền chặt chẽ giữ lại cổ của hắn. Đủ mái trèo sững sờ phiến dây, trong cổ họng lập tức phát ra một trận buồn bực ho khan, trong con ngươi lộ ra chấn kinh chi sắc, khó có thể tin nhìn về phía Kiều Mục. Ngươi Kiều Mục ngón tay vừa thu lại, cái kia đủ mái trèo chỉ cảm thấy trong cổ một trận rắc rắc rung động, phảng phất xương cổ liền muốn cho người ta bóp nát, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Siêu. Đột nhiên, một đạo tiếng vang phá không lướt qua bên hai. Chỉ thấy một chi tinh sắt chế tạo đầu mũi tên, phá vỡ hư không, như là buôn lôi cất nguyệt, từ đám người đỉnh đầu bay đi, thẳng tắp chạy về phía Kiều Mộc phương kia. Chỉ một cái chớp mắt, Mạc Liên liền lách mình ngăn tại Kiều Mộc diện trước. Trong lòng bàn tay vòng lên một đạo hỏa linh lực lượng, vững vàng đem cái kia kích xạ mà đến đầu mũi tên cho ổn ở giữa không trung, phát ra chanh chanh vụ vụ. Đám người cũng không biết Mạc thái tử là như thế nào lấy tốc độ nhanh như vậy phi vọt đến tiểu thái tử phi bên người. Đại gia chẳng qua là cảm thấy ánh mắt có chút hoa một cái, nguyên bản vẫn ngồi ở hiến hội khu thái tử điện hạ, người đã tới thái tử phi bên cạnh, đồng thời cản lại chi kia khí thế hung hung đầu sắt mũi tên. Tiêu Mục nhíu mày nhìn qua chi kia đột nhiên xuất hiện mũi tên, thò tay giật giật Mạc Liên ống tay áo, chỉ mũi tên, giống như có để thư lại. Mạc Liên hơi nheo lại con người, đem đầu mũi tên từ trong cắt ra, lấy ra bay xuống giấy viết thư.